xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4060, ca nữ 98. Góc truyện audio.com. Như thế người vong ân phụ nghĩa, vậy mà mỗi năm mắng tiên sinh, dạng này người còn là ít đến hướng ngờ nói tiên sinh là nửa đường học tập, bây giờ đã là mấy trường đại học công khai khóa lão sư thiên phú như vậy, nếu là sinh ra ở gia cảnh không tệ nhân gia, nói không chừng đã sớm dương danh. Tiên sinh là bị bọn họ chậm trễ à, nhờ có tiên sinh tính cách cứng cỏi, bình thường gặp phải dạng này thương tích sao có thể còn triển lộ tài hoa. Bình thường người cũng không thể bằng vào mấy cái lão sư, đạt tới bây giờ địa vị à, đúng vậy à, tiên sinh thật sự là một cái tuyệt thế thiên tài. Người ở chỗ này, không ai dám nói đường quả không tốt, coi như mấy cái kia đối nàng vẫn như cũ phẫn hận người. Bọn họ hận cái gì đâu? Hận đã từng ưa thích sơn gian nhân, vậy mà là bọn họ thường xuyên mắng, ghét nhất người, bọn họ có thể không hận. Đường quả là sơn gian nhân tin tức này, chính là tại ba. Ba, đánh bọn hắn mặt còn đặc biệt sưng. Một chàng tiệc trà xã giao, rung động tất cả mọi người. Tiệc trà xã giao về sau, phô thiên cái địa đều là sơn gian nhân tin tức. Hứa Xương Thịnh chỗ tòa báo chỉ xuất bản sơn gian nhân mới nhất văn chương, đã làm ra một cái thanh minh, sơn gian nhân chính là đường quả. Không trải qua buổi trưa, Hải Thành mọi người đều biết sơn gian nhân là ai. Tin tức này còn tại hướng mặt ngoài lan tràn, rất nhanh, càng nhiều địa phương đều sẽ biết rõ sơn gian nhân vậy mà là ca nữ xuất thân, nhất định sẽ làm cho vô số người mở rộng tầm mắt. Chuyện này còn mặt khác dẫn đến một cái kết quả, đường quả công khai khóa, vô số học sinh đều mộ danh mà đến, tình nguyện nằm ở trên cửa sổ cũng phải nghe. Đường quả diễn xuất, băng ghế nhỏ đã ngồi xuống cửa ra vào, đem lớn như vậy tiên nhạc tư sân bãi đều cho chen bể. Tần Cảnh Nguyên, nếu như ta ký ngươi 20 năm. Đáng tiếc không có nếu như, Chu Huyên nói chuyện, thời gian là còn lại một năm về sau tiểu quả sẽ cùng ta đồng thời đi du học đào tạo sâu. Ai, Tần Cảnh Nguyên rất tiếc nuối, hắn cây dụng tiền muốn đi. Bất quá sơn gian nhân đã từng dạo qua địa phương, tin tưởng không ít người lại bởi vì cái này thường xuyên đến. Bởi vì sơn gian nhân, để vô số người đều không cảm thấy tiên nhạc tư là cái gì không tốt trường hợp. Thậm chí Tần Cảnh Nguyên đã đang tính toán, đem tiên nhạc tư phát triển thành một cái người đọc sách đều thích đến địa phương. Tóm lại, chế tạo so lúc trước cao nhã là được. Mồ Phượng cũng biết ở giữa là, nàng không có văn hóa gì, nhưng cũng nghe được vô số người đối đường quả truy phùng. Nàng là cái cố chấp người, không những không hối hận còn tại tâm lý chửi mắng hai câu, dù sao chính là cảm thấy đường quả chỗ nào đều không tốt. Đường Hựu sinh hỏa, mất đi tất cả linh khí cùng linh hồn, liền dạy học sinh, đều có mấy phần lực bất tòng tâm. Đường Hựu thư từ tiệc trà xã giao về sau, cũng là không gượng dậy nổi, mỗi ngày tại tòa báo không lý tưởng, rốt cuộc không có lúc trước kích tình, thậm chí không viết ra được văn chương. Hắn lúc trước có thật nhiều văn chương, đều là vây quanh phê phán. Thương nữ không biết phong quốc hận, loại này chủ đề đến viết, đường quả là sơn gian nhân, hắn lại viết dạng này văn chương, chỉ biết bị người đính tại xỉ nhục trụ lên mắng. Liền xem như hiện tại, đã có một chút người đọc sách liền viết vô số văn chương phê phán bọn họ mấy huynh muội vong ân phụ nghĩa. Góc truyện audio.com, đường tư là bị đả kích đến, đây chính là sơn gian nhân A, đường hữu huy ngược lại là thật cao hứng, quả nhiên, đại muội chính là ưu tú nhất. Tất nhiên nàng tuổi còn nhỏ có thể tại tiên nhạc tư hỏa, làm mặt khác đương nhiên cũng là ưu tú nhất. Hắn nhịn không được nghĩ, nếu là cái nhà này không có liên lụy đại muội, nàng không những không cần mang tiếng xấu, khả năng đã sớm dương danh lập vạn, bị vô số người truy phủng, cái này mới hẳn là đại muội cái kia có. Cách chương.